Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, Điền Sư Trung Dã Tâm. Vương Khả, Mạc Tam Sơn, Lý Bắc Đấu đuổi tới Thần Vương cao ốc quán trà. Trương Ly Nhi cùng Trương Chính Đạo chỉ cách đó không xa. Nhìn, ở bên kia, Điền Sư Trung, hắn sao lại tới đây? Trương Ly Nhi cau mày nói, đúng vậy a. Hắn thứ nhất, liền đem Bạch trưởng lão kêu lên, đối Bạch trưởng lão một trận quở trách. Ngươi xem, Hoàng Hữu Tiên vẫn đang đếm rơi bên trong đâu. Trương Chính Đạo cũng lập tức thần sắc cổ quái nói, quở trách Bạch trưởng lão. Vì sao? Bạch trưởng lão tốt biết bao một người a. Vương Khả lập tức nói ra, ta cũng không biết a. Ta xa xa nghe được, giống như cái gì giới thiệu phú bà cho Bạch trưởng lão nhận biết. Chẳng lẽ muốn kéo Bạch trưởng lão trở về ra mắt? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Vương Khả, ngoặc kép chấm, Mạc Tam Sơn, ngoặc kép chấm chấm, Lý Bắc Đấu, ngoặc kép chấm, ra mắt, Nguyên Anh cảnh đại lão. Còn muốn ra mắt, lộn xộn cái gì? Ở xa tới là khách. Đi, chúng ta gặp gỡ bọn họ. Lý Bắc Đấu trầm giọng nói. Vương Khả một chuyến gật đầu một cái. Rất nhanh. Một đoàn người đến gần Điền Sư Trung bàn ăn vị trí, mà cách đó không xa nói chuyện với nhau. Cũng vì là Vương Khả một nhóm đến, im bặt mà dừng. Giờ phút này, Bạch trưởng lão vẻ mặt xấu hổ nhìn xem Hắc trưởng lão, tựa như nhân cách nhận lấy vũ nhục lớn lao một dạng. Trương đại tiểu thư, lại gặp mặt. Điền Sư Trung bỗng nhiên cười nhìn về phía Trương Ly Nhi. Hừ, Điền Sư Trung, ngươi tới làm gì? Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Điền Sư Trung ngược lại nhìn về phía Lý Bắc Đấu. Lý Bắc Đấu, ngươi không tầm thường a. Cái kia nguyên thần cảnh tà ma, ta đều không dám đi trêu chọc hắn. Nhưng ngươi có thể từ trong tay hắn giành được manh thần kiếm. Anh hùng xuất thiếu niên a. Điền Sư Trung nhìn chằm chằm Lý Bắc Đấu ngưng trọng nói. A, Điền Sư Trung. Ngày xưa vẫn không có cơ hội luận bàn. Hiện tại, ta được đến manh thần kiếm. Nếu không, chúng ta luận bàn một lần. Lý Bắc Đấu thử dò xét nói. Một bên Hoàng Hữu Tiên, Ô Hữu Đạo tất cả đều sắc mặt cứng đờ. Ngươi muốn luận bàn, ai bệnh tâm thần so tài với ngươi a? Hôm nay không phải đến cùng ngươi so tài. Lần sau đi, lần này ta là chuyên tìm đến Vương Khả. Điền Sư Trung bỗng nhiên nhìn về phía Vương Khả. Đối với Mạc Tam Sơn, Trương Chính Đạo, Điền Sư Trung tựa như căn bản không thèm để ý đồng dạng. Không nhìn thẳng, tìm ta, Vương Khả cau mày nói. Yên tâm, hôm nay không vì tranh đấu mà đến, chỉ là muốn tìm ngươi tâm sự. Điền Sư Trung cười nói, đám người một trận kỳ quái, ngươi tìm Vương Khả tâm sự, nói chuyện phiếm a, ngươi nói sớm a. Có phải hay không liếc trưởng lão kiếm được tiền? Các ngươi cũng muốn đến tham dự a? Hoan nghênh đã đến. Vương Khả lập tức cười nói. Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên, Ô Hữu Đạo sắc mặt cứng đờ. Ngươi có bệnh a? Ai nói chúng ta muốn tham dự tiểu bạch kiếm tiền nghề nghiệp? Chỉ có Hắc trưởng lão. Trong mắt lóe lên một chút chờ mong. Người tới, ở xa tới là khách. Trên một người một chén trà lạnh. Ta mời khách, Vương Khả lập tức nói ra. Lập tức, Vương Khả bọn thuộc hạ đưa ra từng ly trà lạnh. Các vị, cái này trà lạnh là ta Thiên Lang Tông Tây Lang Điện chủ Mạc Tam Sơn tự mình điều phối mà ra. Cảm giác tuyệt hảo, các vị thử xem. Vương Khả lập tức khách khí nói. Một bên Mạc Tam Sơn sắc mặt cổ quái. Ngươi cái này là đang khen ta. À, Tây Lang Điện Mạc Tam Sơn. Điền Sư Trung biểu tình một trận cổ quái. Hoàng Hữu Tiên không phải nói cho ta biết, Mạc Tam Sơn cùng Vương Khả thủy hỏa bất dung sao? Làm sao trả giúp Vương Khả điều trả lạnh? Tình báo này tin tức không đúng. Một bên Hoàng Hữu Tiên vẻ mặt cổ quái. Ta nào biết được, Sư Huynh, Trương Ly Nhi, Mạc Tam Sơn, các ngươi cũng ngồi a. Khó được Kim Ô Tông Khai Sơn Tổ Sư đến. Hôm nay ta mời khách. Không muốn khách khí với ta. Vương Khả mời nói. Mạc Tam Sơn mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Người ta Khai Sơn Tổ Sư tới. Ngươi xin mời khách uống một chén trà lạnh. Đám người mặc dù ngồi xuống, nhưng còn đang phòng bị hai bên. Chớ khẩn trương, Kim Ô Tông lại không phải là cái gì ngoại nhân. Thập Vạn Đại Sơn, chính đạo tiên môn đồng khí liên chi. Mọi người chúng ta cũng là huynh đệ. Tới tới tới, uống trà, còn có, Bạch trưởng lão, ngươi tông môn người tới. Ngươi cũng chiêu đãi một chút a, đừng sụ mặt a. Vương Khả một bên sống động bầu không khí. Hoàng Hữu Tiên, Ô Hữu Đạo trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi cái này nhiệt tình là tình huống như thế nào? Ngay cả Lý Bắc Đấu, Mạc Tam Sơn, thậm chí Trương Ly Nhi nhìn thấy Điền Sư Trung cũng là vẻ mặt đề phòng. Ngươi khách khí như vậy làm gì? Điền sư huynh nói không động thủ, ngươi còn tưởng là thật? Vương Khả, ngươi vừa vặn đến, ngươi giúp ta làm rõ một lần. Bạch trưởng lão buồn bực kêu lên. Làm rõ cái gì? Vương Khả sững sờ. Bọn họ hoài nghi ta. Hai tháng này ở Thần Vương cao ốc kiếm tiền không sạch sẽ. Bạch trưởng lão buồn bực nói. Tình huống như thế nào? Các ngươi hoài nghi Bạch trưởng lão. Ta đây liền nhìn không được. Đặc biệt ngươi Hoàng Hữu Tiên. Ngươi không biết ngươi ép trả nợ Bạch trưởng lão. Làm hại hắn bao thê thảm. Hắn hai tháng này không biết ngày đêm kiếm tiền. Ngươi còn ghét bỏ hắn. Ngươi có không có nhân tính a? Hắn là ngươi đồ đệ a? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Hoàng Hữu Tiên. Hoàng Hữu Tiên mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi có tư cách gì che chở Tiểu Bạch? Thật coi Tiểu Bạch là người của ngươi? Ta vừa rồi giống như nghe được bọn họ còn nói cái gì phú bà đâu. Trương Chính Đạo ở bên nói bổ sung. Phú bà? Cái gì phú bà? Vương Khả sững sờ. Một hỏi này, bầu không khí bỗng nhiên một trận ngưng trọng. Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên, Ô Hữu Đạo vẻ mặt cổ quái. Chỉ có Hắc trưởng lão vẻ mặt hưng phấn. Chính là ngươi cho Tiểu Bạch kéo ra đầu a? Hắc trưởng lão nói ra. Một câu xong, đến phiên Vương Khả người bên này tập thể trầm mặc. Tiểu Bạch, ta lúc nào cho ngươi làm mai? Ngươi đừng vu khống thanh danh của ta. Ta hảo ý mang ngươi kiếm nhiều tiền. Ngươi cứ như vậy báo đáp ta. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Bạch trưởng lão. Bạch trưởng lão vẻ mặt xấu hổ giận dữ. Ta đều nói cho bọn hắn. Không có phú bà, ta là bán máu tiền kiếm được. Bọn họ chính là không tin. Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía Điền Sư Trung. Các ngươi làm cái gì không tin? Điền Sư Trung, ngoặc kép chấm, bán máu có thể thu nhập một tháng 100 vạn. Ngươi lừa gạt ai đây? Ô Hữu Đạo trừng mắt không tin nói. Ách, cái kia ngươi nói, Bạch trưởng lão đều hư thành như vậy. Dựa vào cái gì thu nhập một tháng 100 vạn? Vương Khả hỏi. Ách, đám người sững sờ. Ta nghe nói, các ngươi làm một cái Kim Ô siêu thị. Vương Khả rất tò mò. Không sai. Điền Sư Trung gật đầu một cái. Vậy các ngươi không làm thị trường điều tra sao? Chúng ta Thần Vương siêu thị kệ hàng bên trên. Bạch trưởng lão chân nguyên huyết đã trở thành khan hiếm hàng bán chạy. Các ngươi không biết, hiện tại toàn bộ ma giáo đều biết. Không, chính đạo tiên môn vô số đệ tử đều biết. Các ngươi không biết, một phần chân nguyên huyết 50 vạn cân linh thạch a. Như vậy có mánh lới tin tức. Các ngươi không biết? Vương Khả ngạc nhiên nói. Điền Sư Trung lông mày nhíu lại. Hoàng Hữu Tiên cũng là sững sờ. Chúng ta làm sao có thể biết rõ? Hắc trưởng lão lập tức vẫy vẫy tay. Cách đó không xa một cái Kim Ô Tông đệ tử cung kính tiến lên. Các ngươi nghe nói qua Bạch trưởng lão bán máu tin tức? Hắc trưởng lão trầm giọng nói. Là, hiện tại Thập Vạn Đại Sơn đã truyền đi sôi sùng sục. Một phần bán 50 ức đồng Thần Vương tệ. Cái kia Kim Ô Tông đệ tử cung kính nói. Vậy các ngươi tại sao không nói? Hắc trưởng lão trợn mắt nói. Quan hệ Bạch trưởng lão thanh danh. Chúng ta cho là Hắc trưởng lão các ngươi biết rõ. Chúng ta cũng không dám lắm miệng. Việc này, các ngươi không biết sao? Cái kia Kim Ô Tông đệ tử ngạc nhiên. Điền Sư Trung, ngoặc kép chấm. Hoàng Hữu Tiên, ngoặc kép chấm. Chúng ta biết cái đếch gì a? Sư huynh, xem ra là chúng ta khoảng thời gian này ở Kim Ô ngân hàng, Kim Ô siêu thị bên trên tốn quá nhiều tinh lực. cho nên không để ý đến rất nhiều chuyện. Hoàng Hữu Tiên cau mày nói. Điền Sư Trung hung hăng trợn mắt nhìn Hoàng Hữu Tiên. Các ngươi mẹ nó bệnh tâm thần a. Tiểu Bạch chỉ là bán máu. Các ngươi thế mà phân tích thành hắn tại làm chuyện này. Làm hại ta đều tưởng thiên. Đều do cái kia lúc trước bẩm báo đệ tử. Nói cái gì Tiểu Bạch túng dục quá độ. Ô Hữu Đạo trợn mắt nói. Bạch trưởng lão hầm hừ một hồi. Cuối cùng mở mày mở mặt. Bản thân rốt cục thanh bạch. Chỉ có Hắc trưởng lão. Vẻ mặt tiếc hận thật dài thở dài. Ai cũng không biết hắn tiếc hận cái gì. Tất nhiên hiểu lầm cởi ra. Bạch trưởng lão, ngươi cũng không cần lo lắng. Mua thêm một số người sâm, đương quy, cầu kỷ bồi bổ thân thể. Mới một tháng, lại muốn bắt đầu. Tháng này, ngươi tranh thủ thu nhập một tháng 150 vạn. Vương Khả động viên nói. Bạch trưởng lão lập tức lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Tiểu Bạch, ngươi đây cũng quá liều. Hắc trưởng lão biểu tình lo lắng nói. Hắc trưởng lão, ngươi nói không sai. Bạch trưởng lão là quá liều. Bất quá, ngươi xem như bạn tốt của hắn. Ngươi muốn là thật có thể thông cảm một điểm hắn. Ngươi cũng giúp hắn một chút a. Ngươi cũng có thể gia nhập vào. Ngươi yên tâm, ta không kiếm lời các ngươi một phân tiền. Thần Vương siêu thị đại môn. Tùy thời đối với các ngươi rộng mở. Vương Khả mời nói. Hắc trưởng lão biểu tình cổ quái nhìn xem Vương Khả. Ô Hữu Đạo coi như xong. Hắn nhập ma, chân nguyên huyết đã phế, không kiếm được cái này tiền. Nhưng Hoàng Hữu Tiên, Điền Sư Trung, các ngươi có thể a? Các ngươi nguyên thần cảnh thực lực, chân nguyên huyết nhất ra, giá cả tăng gấp đôi không chỉ a? Thu nhập một tháng 100 vạn. Không, các ngươi có thể thu nhập một tháng mấy trăm vạn. Ta Thần Vương công ty tận tụy cần hai vị gia nhập liên minh a. Vương Khả khổ khuyên nhủ. Một bên, Trương Ly Nhi, Lý Bắc Đấu, Mạc Tam Sơn, Trương Chính Đạo trừng tròng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ta, chúng ta còn lo lắng Điền Sư Trung một lời không hợp liền muốn làm thịt ngươi. Nhưng ngươi đang khuyên bọn họ làm việc cho ngươi. Con mẹ nó, Vương Khả, ngươi có bao nhiêu đảm lượng mới có thể nói ra loại lời này a? Điền Sư Trung có tiền như vậy thân gia. Bệnh tâm thần mới đến ngươi Thần Vương siêu thị bán máu kiếm lời chút tiền nhỏ kia. Quả nhiên, Hoàng Hữu Tiên bộ mặt co quắp một cái. Muốn giáo huấn Vương Khả, có thể Điền Sư Trung không nói một lời. Để Hoàng Hữu Tiên không biết như thế nào cho phải. Điền Sư Trung đích xác không nói một lời. Tốt như đang ngẫm nghĩ một dạng. Điền Sư Trung, ngươi tại cân nhắc, không cần suy tính, Bạch Kiểm Tiên, vì sao không muốn? Tới đi, Thần Vương công ty cần ngươi. Miễn là ngươi đồng ý vào ở Thần Vương siêu thị, ta cam đoan cho các ngươi lớn nhất tuyên truyền. Vương Khả mong đợi nói. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngươi có bệnh a? Ta sư huynh làm sao có thể bán máu? Thế nhưng là, hắn đang tự hỏi a. Hắn cũng không phản đối a. Vương Khả khó hiểu nói. Hoàng Hữu Tiên. Ngoặc kép chấm chấm, sư huynh, ngươi đến lúc đó nói một câu a, ta cái này im lặng a. Trầm ngâm một hồi, Điền Sư Trung híp đôi mắt một cái. Ta suy nghĩ minh bạch, Tiểu Bạch bán máu, tà ma tranh nhau chen lấn mua sắm, không ngừng kích thích Thần Vương siêu thị nhân khí tăng vọt. Vương Khả, ta vẫn là khinh thường ngươi a. Ngươi thu thập công đức, đã không chỉ có cực hạn với phàm nhân rồi. Ngươi đã đem bàn tay đến tu tiên giới. Ngươi chẳng những muốn để phàm nhân cho ngươi cung cấp liên tục không ngừng công đức. Ngươi còn muốn để chính ma hai đạo tu tiên giả cũng không ngừng cho ngươi cung cấp tiên thiên công đức. Tốt, tốt, hảo thủ đoạn. Ta vừa bắt đầu còn tưởng rằng ngươi cái này thu thập tiên thiên công đức biện pháp chỉ cực hạn với thập vạn đại sơn đặc thù hoàn cảnh. Có thể, hiện tại ta hiểu được. Ngươi tại vì thu thập thập vạn đại sơn bên ngoài công đức làm chuẩn bị a. Trương Ly Nhi ngạc nhiên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi mỗi một bước cờ. Quả nhiên là có thâm ý. Thu thập công đức. Mạc Tam Sơn. Lý Bắc Đấu cũng ngạc nhiên nhìn về phía Vương Khả. Điền Sư Trung. Ngươi nói những cái này. Mục đích là cái gì? Vương Khả cau mày nói. Ta nghĩ. mua xuống ngươi thần vương công ty. Điền Sư Trung trong mắt lóe lên một cỗ tình thế bắt buộc. Mua, Vương Khả công ty. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Ngươi so với ta lòng đen tối a, ta nhiều nhất liền muốn vào cái cỗ. Ngươi tất cả đều muốn. Trương Ly Nhi cũng kinh ngạc nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.